Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1293, Giang Hảo, ta có tâm ma rồi, chương 1291, Giang Hảo, ta có tâm ma rồi. Giang Hảo qua rất an ổn, mỗi ngày đổ vào thiên hương đảo hoa, ngẫu nhiên quan sát trường sinh quả. Trường sinh quả con kiến trồng ra một cây đại thụ, cây nở hoa kết trái, nhưng một mực không có thành thục, cũng không có hấp thu đạo khí như thế cũng không có bọt khí xuất hiện. Dẫn đến hắn chậm chạp không cách nào tích lũy đầy tu vi. Bất quá bây giờ thời gian có không ít, cũng không tính là gì sự tình, chỉ là không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp đến đây, vãn bối mỗi ngày đều đang bận rộn. Giang Hảo hồi đáp, xác thực đang bận rộn thiên hương đảo hoa, hiện nay con thỏ không tại, muốn mình tự thân đi làm, bằng không thì ra ngoài liền không ai hỗ trợ đổ vào thiên hương đảo hoa. Ảnh hưởng sinh trưởng, vội vàng tưới nước, Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào dưới hỏi, vâng, tiền bối hoa vãn bối tự nhiên muốn tận tâm tận lực, Giang Hảo gật đầu. Không gặp nó có thay đổi gì, Hồng Vũ Diệp lạnh giọng hỏi. Giang Hạo mắt nhìn thiên hương đảo hoa nói, hẳn là cần một chút thời gian. Hắn giám định qua, cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là trưởng thành chậm, thần hoa cũng đều là dạng này. Tỉ như cây bàn đào, một khi niết bàn thành công, sẽ rất khó tái phát mầm trưởng thành, muốn chờ đợi nở hoa kết trái. Không biết muốn bao nhiêu năm, Hồng Vũ Diệp không còn liên lụy những này, mà là hỏi, ngươi gần nhất có rời đi nơi này sao? Giang Hạo lắc đầu, cũng không có. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt lại hỏi, có dự định ra ngoài sao? Giang Hạo trước đó vốn định đi Tây Bộ tìm trà tiên sinh, nhìn xem như thế nào đạt được gieo trồng hạt giống sơ dương lộ. Nhưng Hồng Vũ Diệp để hắn đừng ra ngoài, cũng liền không có rời đi. Mặt khác, tìm trà tiên sinh hẳn là cũng không có cách nào đạt được hạt giống, thì càng không nóng nảy. Đến tiếp sau cũng không nghĩ tới đi có thể thử hỏi một chút đan nguyên tiền bối. Nghĩ tới đây, Giang Hạo mở miệng nói, cũng không có, trên người ngươi có chút suối quẩy, lưu tại nguyên địa cái này suối quẩy liền không rõ ràng, Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến quỷ tiên tử, nàng vận khí rất tốt, mà mình rời đi liền có suối quẩy, có phải hay không mang ý nghĩa, có nhiều chỗ muốn xảy ra chuyện, nhưng cụ thể là địa phương nào phải xem nhìn quỷ tiên tử ở đâu. Như thế, Giang Hạo cảm thấy gần nhất đến quan sát tốt quỷ tiên tử người ở chỗ nào, cũng không biết nàng sẽ chọc cho ra dạng gì chiến trận. May mắn, chỉ cần mình không ra ngoài, hẳn là liền không có vấn đề gì. Gật đầu đáp ứng, Giang Hạo liền bắt đầu vì Hồng Vũ Diệp pha trà. Tối hôm đó, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Nàng hỏi rồi liên quan tới thiên đao thức thứ bảy sự tình cùng thiên âm tông sự tình. Nói cái gì thời điểm thành thủ tịch, có thể đi nhìn xem trưởng giáo có phải hay không còn sống. Giang Hạo chưa bao giờ thấy qua trưởng giáo, cũng không dám suy đoán lung tung, dù sao đoán sai qua một lần. Đương nhiên, trước đó động thủ, khả năng để trưởng giáo lâm vào suy yếu, bằng không thì làm sao đến mức mời Minh Nguyệt Tông người. Nhưng dám đoán không dám nói, sợ lại sai. Về sau thời gian, Giang Hạo làm từng bước, lĩnh ngộ mình nghĩ lĩnh ngộ. Mặt khác chính là chờ đợi tụ hội, chỉ là lần tụ hội này một mực không có đến. Quỷ tiên tử nói nàng dự định tiến về hải ngoại, còn nói cảm giác có cường giả tại Nam Bộ di động, không quá an toàn. Giang Hạo kinh ngạc, sau 3 tháng, Minh Nguyệt Tông cường giả rời đi, Tự Bạch vẫn còn ở đó, lại là sau 3 tháng. Vào tháng 7, Giang Hạo cảm giác được một cỗ khí tức cực lớn, sau đó tại trên bầu trời bắn ra, ầm ầm, ngay sau đó có chân long hư ảnh truyền ra, chân long khí tức dung chuyển bát phương, thiên âm tông đều đang chấn động, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, phát hiện có hai đầu chân long tại giao thủ. Bất quá chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu, bên trong đó một đầu kim long liền biến mất tại nguyên chỗ. Không biết đi đến nơi nào. Một cái khác đầu rồng dò xét xung quanh, thậm chí quan sát Thiên Âm Tông. Cuối cùng rời đi, Giang Hạo tâm thần chấn động. Lại là long tộc, vẫn là cực kỳ cường đại long tộc. Đây là tới tìm kiếm kim long. Giang Hạo trong lòng có một chút suy đoán. Mặt khác, nếu như đối phương nhìn thấy Tiểu Ly tại bên cạnh mình, sẽ hay không nhận ra cấm kỵ chi long? Bất quá bây giờ xem như trốn qua một kiếp, đầu này chân long cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi. Giang Hạo quan sát đến mật ngữ phiến đá, tinh quả nhiên nói nơi này nói, còn kia đầu kim long chính là Liễu muốn tìm, hiện nay không biết chỗ. Lúc này quỷ tiên tử tới gần Nam Bộ biên giới, cảm thấy Nam Bộ quá nguy hiểm, Liễu cũng không biết hẳn là khó chịu vẫn là cao hứng. Kim Long cùng Long tộc lên xung đột, nói rõ hắn có hy vọng, nhưng là quỷ tiên tử đến hải ngoại, nói rõ nguy hiểm cũng muốn tới mặt khác tinh lại nói một chuyện khác. Minh Nguyệt Tông cường giả rời đi Thiên Âm Tông, là muốn về đến Minh Nguyệt Tông. Nói sao trời xuất hiện một chút bé nhỏ biến hóa, hắn không cách nào triệt để tính ra, cần trở về nhìn xem, có lẽ cái này cùng quỷ tiên tử vận khí khá liên quan. Quỷ tiên tử, liền Minh Nguyệt Tông đều đã nhận ra, vậy có phải hay không an toàn? Tinh, khó mà nói, nhưng là hắn lưu lại một vài thứ, nếu là có phát hiện gì có thể sẽ thông chi Minh Nguyệt Tông người. Liễu, ta bên này ngược lại là không nghe nói, bất quá hải ngoại không có tiên tông, cũng không có mạnh như vậy nhìn trộm thiên cơ năng lực. Trương tiên tử, Thiên Văn Thư Viện cũng không có loại tình huống này, nhưng là các ngươi có lẽ không nghĩ tới, ta nhận được thiên đạo trúc cơ tin. Quỷ tiên tử, nàng nói cái gì rồi? Tinh cùng Liễu đều rất hiếu kỳ, Giang Hạo cũng rất là tò mò. Trương tiên tử cũng không nhử, nói, trong thư nói thiên cơ hỗn loạn, sợ là có thiên địa đại kiếp, muốn mượn Thiên Văn Thư Viện chí bảo, tiên hiền ngọn bút, đám người trầm mặc, muốn nói trước mắt người thân nhất thiên địa, chính là thân là người có đại khí vận thiên đạo trúc cơ. Quỷ tiên tử, nàng muốn làm gì? Thực lực yếu như vậy không phải đi chịu chết sao? Tinh! Minh Nguyệt Tông cường giả cũng hẳn là bởi vì cái này trở về, nhưng không nghĩ tới Sở Tiệp sớm hơn phát hiện. Liễu, cho nên đến cùng thế nào? Chưa từng nghe nói cái gì, cũng không biết dấu hiệu đến từ nơi nào. Giang Hạo trong lòng cũng là ngoài ý muốn. Bất quá Sở Tiệp thân là người có đại khí vận, nếu là thật sự có thiên địa đại kiếp, nàng muốn đi tại vị thứ nhất, đây chính là nàng số mệnh. Nếu là không nguyện ý, cũng thành vì không được người có đại khí vận, chỉ là nàng hay là yếu, không có chịu chết tất yếu, trừ phi đã không người vì nàng trải đường. Sở Tiệp cũng minh bạch điểm này, nàng cũng tại đề phòng tại tương lai, nàng hiện tại thừa nhận hảo vận, cơ duyên, tương lai đều muốn hoàn lại, thiên đạo quà tặng, vẫn luôn là có giá cả. Giang Hạo nhíu mày. Hắn cũng không có tin tức gì, không biết đan nguyên tiền bối phải chăng có chỗ phát hiện. Bất quá bầy bên trong cũng thảo luận không ra kết quả. Giang Hạo cũng liền tiếp tục bận rộn lấy mình sự tình. Một tháng sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, nhìn xem bận rộn trình sâu, trong lòng có một chút cảm khái. Mặt khác, gần nhất một chút thời gian, hắn sẽ nghĩ lên 5 tuổi lúc tràng cảnh. Nội tâm lại có tìm kiếm bọn hắn ý nghĩ, thậm chí muốn trở về nhìn xem, nhưng đã trở về không được, bên kia nhà đã sớm không có, mặt khác, bọn hắn cũng hẳn là sớm đã xuống mồ, chẳng lẽ là muốn tấn thăng thiên tiên cho nên sinh ra tâm ma? Chính hắn cũng nghĩ không thông, tại sao lại như thế, nếu như nhất định phải nói gần nhất, cần đối mặt cái gì? Đó chính là sắp tấn thăng thiên tiên, không ra 2 năm liền có thể nếm thử tấn thăng. Tấn thăng cần nhìn thấy đại đạo một góc, cùng đầy tu vi khí huyết, nhưng không nói sẽ không ra tâm ma. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là tìm được Trình Sâu hỏi hắn phải chăng có vấn đề trên tu vi. Mặt khác dạy hắn một chút tự vệ pháp môn, cùng công kích thuật pháp, làm Trình Sâu đều có chút kỳ quái. Sư huynh những này không nóng nảy. Thật sao? Giang Hạo cũng không có nhiều lời. Gần nhất hắn đều không có đi vô pháp vô thiên tháp, cũng không để cho Khương Tuyết phối hợp. Nhưng đối phương tựa hồ chủ động phối hợp, cũng không biết vì cái gì. Nghe nói là vô pháp vô thiên tháp người tại từng ngày giảm xuống phối hợp chỗ tốt. Nàng rốt cục không chịu nổi. Chiêu phía trước 2 cái khác thường kích thích nàng, hiện tại có chỗ tốt không nói, chờ không có chỗ tốt thời điểm, cũng phải nói liền xong đời. Vô pháp vô thiên tháp người phát hiện kỳ thật có thể tìm thêm một số người. Phía trước mấy cái giải quyết, đằng sau liền tốt đối phó. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi đi tới hậu viện. Nàng tiến vào hậu viện càng thêm khó khăn. May mà mình thiện ở thí luyện. Tại trong núi tuyết thí luyện cơ hồ là đỉnh cấp. Hậu viện nếu không phải hoàn toàn không cho nàng tiến, tốn một chút thời gian vẫn có thể hướng vào trong. Trong hậu viện, Cảnh Đại Giang 3 người nhìn xem người tới, sắc mặt cùng ăn phân châu đồng dạng. Ngươi để chúng ta rất thất vọng. Đại thế đến, hẳn là bế quan tu luyện, mà không phải mỗi ngày tìm chúng ta lão đầu tử nói chuyện phiếm. Cảnh Đại Giang đau lòng nhức óc nói. Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý, chỉ là đem thiên đạo trúc cơ tin đưa ra ngoài. Cảnh Đại Giang nhìn thoáng qua, sau đó ném đi, không mượn. Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, cái này đại kiếp, chấm ngoặc kép, nàng không có tiếp tục nói đi xuống. Có người nói cho ngươi, gặp ngươi chuẩn không có chuyện tốt sao? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không nhớ rõ, hẳn là loại trừ 3 vị tiền bối không có người nói như vậy. Vậy bọn hắn khả năng, trong lòng nghĩ như vậy, ngươi dạng này không được, sẽ bị người chán ghét. Cảnh Đại Giang tận tình khuyên bảo nói. Lúc này bên cạnh mang theo dâu ria lão giả nói, ngươi nói nàng không có bị người nói, có khả năng hay không chuyên môn tìm chúng ta? Cảnh Đại Giang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vốn cho rằng là khả tạo chi tài, không nghĩ tới là gỗ mục không điêu khắc được, hắn thất vọng nói. Sau đó để Nhan Nguyệt Chi trở về hảo hảo tỉnh lại. Chờ Nhan Nguyệt Chi vừa đi, Cảnh Đại Giang cũng có chút đau đầu. Đại thế vừa mới đến, vì sao lại có đại kiếp? Cái này không hợp lý, làm sao bây giờ? Mang dâu ria lão giả hỏi. Nếu không đem cô gái nhỏ này trục xuất thư viện đi, Cảnh Đại Giang nói. Ý kiến hay, nhưng là làm sao bây giờ? Không mang theo dâu ria lão giả hỏi. Cảnh Đại Giang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì làm sao bây giờ? Tìm viện trưởng A, nhưng là hắn hay là cực kỳ nghi hoặc. Cái này đại kiếp đến cùng sẽ là cái gì? Thiên tai vẫn là nhân họa? Phạm vi lại tại chỗ nào? Nhưng mà mấy tháng đi qua, Cảnh Đại Giang đều không có hiểu rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liên hệ Minh Nguyệt Tông người, bọn hắn cũng cho ra thiên cơ hỗn loạn kết luận, nhưng chính là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có chút nào phát giác, bất kể như thế nào quan sát cũng không có manh mối. Lần này càng làm cho người đau đầu, cuối cùng Cảnh Đại Giang tìm được Nhan Nguyệt Chi. Tiền bối làm sao còn chủ động tìm học sinh? Nhan Nguyệt Chi có chút hiếu kỳ. Người tin tức linh thông, có biết hay không vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Cảnh Đại Giang hỏi. Không biết tình huống mới phiền toái nhất. Nhan Nguyệt Chi suy tư một lát hồi đáp. Căn cứ vãn bối giải, thiên cơ hỗn loạn có thể là tạm thời không cách nào dò xét, không nhất định sắp phát sinh. Cảnh Đại Giang nhíu mày. Đó chính là vấn đề tại Nam Bộ. Nếu có cái vấn đề lớn gì, vậy nhất định tại Nam Bộ. Nhưng mà Nhan Nguyệt Chi cho không ra đáp án. Ngày kế tiếp, Thiên Văn Thư Viện có vô số cường giả đi đến Tây Bộ cùng Nam Bộ giao giới tuyến. Muốn dò xét xảy ra vấn đề vị trí, Giang Hạo tại Thiên Âm Tông nhìn xem mật ngữ phiến đá. Phát hiện mặc kệ là Thiên Văn Thư Viện, vẫn là Minh Nguyệt Tông đều có một chút hành động, không phải tại Nam Bộ biên giới chính là tại hải ngoại biên giới. Tóm lại rất nhiều nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Mặt khác, bọn hắn cũng hoài nghi là Vạn Vật Trung Yên, nhưng không có liên quan tới Vạn Vật Trung Yên tin chi tiết. Cũng liền không thể nào biết được, Giang Hạo trốn ở Tông Môn, như thế nào đi nữa hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Chỉ là gần nhất hắn một mực tại Linh Dược Viên, thỉnh thoảng sẽ nghe Diệu Sư tỉ lải nhải, cũng không có trước tiên rời đi, cảm giác nghe một chút cũng tốt. Ngẫu nhiên lại cùng Mục Khởi sư huynh phản ứng một chút. Bất quá hôm nay hắn đạt được một tin tức, nói Hàn Minh sư đệ đã sớm tấn thăng nguyên thần viên mãn, muốn vụng trộm đột phá luyện thần, sau đó khiêu chiến. Giang Hạo cảm giác Hàn Minh sư đệ cũng không thành thật. Hắn cảm thấy qua một thời gian ngắn, phải đem tu vi sửa chữa thành luyện thần sơ kỳ, bất chi bất giác hắn đã tới gần thủ tịch thứ 10 Man Long, luyện thần viên mãn tu vi, vượt đằng sau bọn hắn tấn thăng tốc độ càng chậm, cho nên đuổi kịp hẳn là không cần thời gian quá dài. Đợi Hàn Minh sư đệ luyện thần trung kỳ, Man Long nếu là vẫn là viên mãn, mình liền có thể đi khiêu chiến, trở thành thủ tịch thứ 10. Sư đệ gần nhất rất kỳ quái, Diệu Thính Liên chợt mở miệng nói ra. Chỗ nào kỳ quái? Giang Hạo hỏi. Cùng sư phụ có chút giống, Diệu Thính Liên nói. Cùng sư phụ giống, cái này để Giang Hạo có chút không nghĩ ra, chính là rất nhiều chuyện đều muốn sớm an bài, tỉ như cho trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện, hắn mới kim đan sơ kỳ ngươi đều phải giảng đến tấn thăng nguyên thần, thiên tư của hắn kém như vậy chỗ nào chịu được. Sư đệ cũng không phải không biết, nhưng là luôn cảm giác sư đệ có chút cấp bách. Mặt khác sư đệ trước kia cũng không thích nghe ta rông dài. Có thể gần nhất mỗi lần đều có thể nghe xong. Ngươi có phải hay không ngã bệnh? Diệu Thính Liên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mình gần nhất như vậy sao? Mục Khởi cũng nói theo. Sư đệ gần nhất tu luyện áp lực lớn sao? Giang Hạo lắc đầu. Ta thiên tư bình thường, rất ít tu luyện, hắn xác thực không chút tu luyện. Do dự một chút hắn lại nói, có thể có chút tưởng niệm nhiều năm không thấy phụ mẫu. Nhiều năm không thấy phụ mẫu, Mục Khởi có chút ngoài ý muốn. Kia không đi gặp gặp sao? Diệu Thính Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không thấy được. Diệu Thính Liên lập tức ngậm miệng. Giang Hạo cũng là không thèm để ý nói, không ngại, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Có lẽ là không hảo hảo tu luyện ra hiện tâm ma. Kia càng hẳn là tìm đạo lữ. Nói rõ sư đệ khát vọng thân nhân. Đạo lữ chính là của ngươi thân nhân. Sau đó lại sinh một đứa bé. Thực sự không được ta cùng ngươi sư huynh hỗ trợ mang. Nếu không cho tiểu ly mang cũng được. Con thỏ có kinh nghiệm. Diệu Thính Liên nói liền lấy ra một chút chân dung. Ngươi ngó ngó thích cái nào? Ta nói với ngươi các nàng đều rất có thân gia. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định rời đi. Năm sau vào tháng 1, Giang Hạo 82 tuổi, Nam Bộ vị trí trung tâm, trên không trung, ngao thế đứng tại Hắc Long trên đầu, ngắm nhìn phương xa, tới gần, hẳn là liền tại phụ cận. Trong tay hắn hạt châu rốt cục xuất hiện phản ứng. Tìm nhiều năm như vậy, đối phương tựa hồ cố ý tránh đi chính mình, nhưng ở hắn thảm kiểu dáng điều tra dưới, rốt cuộc tìm được, tiền bối, tìm được có phải hay không ta liền có thể rời đi rồi. Hắc Long lấy lòng mà hỏi, con rồng này tìm được liền có thể tìm tới cái khác chân long. Một lời không hợp liền đánh nhau, kém chút mình liền không có. Nếu không phải cái này rồng muốn tìm khẩu phần lương thực, đầu kia kim long thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát. ngươi đi đi. Ngao Thế cũng không thèm để ý đối phương. Lần này hắn muốn đích thân đi qua, chung quanh cũng không có cường giả, không người nào có thể cản hắn. Mặt khác, vì lý do an toàn, lực lượng của hắn đem bao trùm chung quanh hết thảy, không người nào có thể đào thoát.